Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, phim đại hỏa. Cuồng thu hoảng sợ giá trị. Phim chính thức bắt đầu. Tuyên cáo người bù nhìn giết chóc cũng bắt đầu. Trong phim ảnh hiện ra, là một cái tràn ngập tội nghiệt thôn trang. Có vô số oan hồn tại thôn trên không gào thét, kêu khóc. Nữ chủ mẫu thân chết đi, khiến cho oán khí góp nhặt đến cực hạn trình độ. Người bù nhìn, rốt cục xuất hiện. Một cái tiếp một cái thôn dân chết tại người bù nhìn trong tay. Kiểu chết kinh khủng, tử trạng thảm thiết. Nhưng là những này đều không phải là nhất làm cho người xem cảm thấy hoảng sợ. Nhất làm cho người sợ sệt, vẫn là cái kia quỷ dị đáng sợ người bù nhìn mỗi khi nó tại màn bạc bên trong lúc giết người. Người xem luôn cảm giác nó thật tại giết chóc. Với lại bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong phim ảnh lao ra. Đem bọn hắn cũng giết chết bình thường. Người rơm này trong lúc phất tay, đều tràn ngập khó nói lên lời hoảng sợ. Phảng phất là một cái chân chính quái vật quay chụp bộ phim này, chỉ cần người bù nhìn xuất hiện. Trong rạp chiếu bóng tiếng thét chói tai sẽ không ngừng. Cho dù là Chu Binh, cũng bị hù quá sức. Đồng thời cảm khái bộ phim này đạo diễn quá sẽ chọn lựa vai trò. Cái này làm người diễn viên, đem người bù nhìn kinh khủng hoàn mỹ hiện ra xuất hiện. Cho dù là cách đại bạc màn, cũng làm cho người cảm thấy sợ hãi thật sâu. Chu Binh có một loại dự cảm. Bộ phim này sẽ bạo, sẽ đại bạo, mà người rơm này hình tượng, cũng sẽ thành vô số người ác mộng. Phim tiến hành đến một nửa thời điểm, từ Tiểu Thịt Tươi đóng vai, Lạc Đường Dân phượt đoàn, ra sân. Chu Binh nguyên vốn cho là bọn họ diễn kỹ sẽ rất kém, ảnh hưởng đến bộ này ưu tú phim, không nghĩ tới tại cùng nhân vật chính người bù nhìn đối hí thời điểm, những này Tiểu Thịt Tươi biểu hiện phi thường tốt. Bọn hắn ánh mắt bên trong hoảng sợ, bộ mặt bắp thịt run rẩy, còn có một số hơi biểu lộ, đều diễn dịch phi thường đúng chỗ. Đem sợ hãi trong lòng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hoàn toàn không kém gì lão hí cốt. Thật là quái sự, làm sao toàn bộ diễn như thế? Trương Đạo Ngưu như vậy sao? Đem những này Tiểu Thịt Tươi đều dạy dỗ đến trình độ này. Chu Binh lẩm bẩm một câu, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn làm sao biết, những này Tiểu Thịt Tươi diễn viên hoảng sợ, không phải diễn xuất tới. Diễn kịch thời điểm, bọn hắn thật bị người rơm kia dọa cho gần chết. Thậm chí một lần muốn thôi diễn. Cuối cùng còn có một cái Tiểu Thịt Tươi đang quay nhiếp sau khi kết thúc tiến hành thời gian rất lâu tâm lý trị liệu. Tài năng lần nữa an ổn chìm vào giấc ngủ. Lạc Đường Dân phượt đoàn tiến vào thôn về sau, liền triển khai điều tra. Tại điều tra của bọn hắn dưới, chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Là cái này lừa bán phụ nữ nhi đồng sơn thôn, phạm vào quá nhiều tội nghiệt, mới thúc đẩy sinh trưởng ra một cái khủng bố như thế người rơm quỷ dị. Những này bị giết chết thôn dân, chết chưa hết tội. Phim tiến vào hồi cuối thời điểm, người bù nhìn đã triệt để đại khai sát giới, đơn giản kinh khủng tới cực điểm, như là ma thần tại thế. Mỗi lúc trời tối, đều có thể nghe được quạ đen tê minh thanh âm. Mỗi tê minh một tiếng, liền có một cái đầy người tội nghiệt thôn dân chết đi. Ngoại trừ cực hạn kinh khủng bên ngoài, phim còn có một số ôn nhu nguyên tố, cho dù là oán linh hình thái dưới mẫu thân, cũng sẽ không tổn thương con của mình. Tại kinh khủng sau khi thể hiện ra tình thương của mẹ, cái này khiến một chút phía trước bị dọa đến oa oa kêu to muội tử lưu lại cảm động nước mắt. Trước mặt nội dung, cơ bản cũng là manga áp xúc tinh tu bản, nhưng là tại phim kết thúc thời điểm, Trương Đạo tiến hành một chút cải biên, tăng thêm một điểm bản gốc nội dung. Rửa sạch sơn thôn tội nghiệt về sau, người bù nhìn rời đi sơn thôn, chạy đến thế giới bên ngoài, không có ai biết nó đi đâu. Mà những cái kia dân phượt bên trong người sống sót bên trong, có một người ngày sau làm tới đạo diễn, đem lần này kinh lịch đập trở thành phim. Nhất làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng chính là, phim cuối cùng cấp ra một cái rình coi màn ảnh. Khi cái này nhìn trộm ánh mắt hơi rời xuống thời điểm, khán giả thấy được một cái từ rơm dạ tạo thành chân. Đến nơi này, màn bạc đột nhiên đen xuống dưới. phim im bặt mà dừng. Tất cả người xem, đột nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn hàn ý. Không khỏi lạnh cả tim. Cuối cùng cái kia màn ảnh, là có ý gì? Người bù nhìn một mực tại lặng lẽ quan sát đến bọn hắn sao? Còn có, trong phim ảnh tại sao lại may mắn người còn sống đem đoạn trải qua này đập thành phim nhựa kiều? Đoạn chẳng lẽ, Trương Đạo thật trải qua những này thật sự có dạng này một cái người bù nhìn sao? Còn muốn lên trước đó lần đầu điển lễ bên trên. Cái kia không thể tưởng tượng nổi, người bù nhìn biểu diễn. Khán giả đột nhiên cả người nổi da gà lên. Không còn dám nghĩ kỹ lại. Làm ngồi hồi lâu sau, mới có người lần lượt lập trường. Bọn hắn phần lớn sắc mặt có chút trắng bệch, bước chân phát run. Ác mộng, bộ phim này, hoàn toàn chính xác có tư cách được xưng tụng kinh khủng, hai chữ. Mà không phải một chút treo đầu dê bán thịt chó phim nhựa thân là thâm niên nhà phê bình điện ảnh. Chu Bình, từ trong sự sợ hãi trì hoãn qua về sau, không khỏi hô to thần tác. Hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy như thế ưu tú phim kinh dị cũng chỉ có một ít vui chơi dài. Chí đại quốc kinh điển phim kinh dị, đã cho hắn cảm giác như vậy. Không, không đúng, bộ này, ác mộng. Đã vượt qua những cái kia kinh điển phim kinh dị nó đem phim kinh dị độ cao. Nhổ cao nhất toàn bộ cấp bậc. Đặc biệt là vị kia diễn viên chính. Đơn giản liền là thần diễn kỹ. Không có hắn, bộ phim này muốn so hiện tại yếu rất nhiều. Chu Bình càng nghĩ càng hưng phấn. Không đợi về đến nhà liền mở ra điện thoại. Đùng đập rồi cuồng gõ bàn phím. Viết ra một đầu thật dài bình luận điện ảnh. Đầu này bình luận điện ảnh ngoại trừ đối, ác mộng, chuyên nghiệp phân tích bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là tán dương. Các loại lời ca tụng không chút nào keo kiệt, điên cuồng thổi thổi phồng. Nhưng Chu Bình căn bản vốn không cảm thấy mình là tại thổi phồng. Hắn chỉ là đang nói lời nói thật mà thôi. Ác mộng, bộ phim này, liền là ưu tú như vậy. Một chút cũng không có khoa trương. Quan sát qua, ác mộng. Lần đầu người, phản ứng phần lớn cùng Chu Bình không sai biệt lắm. Từ trong sự sợ hãi trì hoãn qua về sau, bắt đầu lấy đủ loại phương thức tán dương bộ phim này. An lợi bộ phim này, bởi vì bọn họ thật cảm thấy đây là một bộ hiếm có ưu tú phim kinh dị. Đồng thời cũng ôm mình bị hù đến, cũng muốn dọa một chút người khác tiểu tâm tư. Đương nhiên cũng có một số nhỏ người lá gan nhỏ bé. Bị hù thật lâu chậm thẫn thờ. Thậm chí trong đêm đều sẽ mơ tới kinh khủng người bù nhìn. Từ đó bị bừng tỉnh. Nhưng là những này càng bổ trợ hơn vì. Ác mộng, tuyên truyền mánh lới. Cái gì hù chết hơn người thế kỷ siêu cấp phim kinh dị các loại lời tuyên truyền liền đến. Bạo điểm 10 phần. Lại thêm Trần Mặc lợi dụng người dơm phân thân tại lần đầu điển lễ bên trên chơi cái kia vừa ra. Trực tiếp để. Ác mộng. Bộ phim này chủ đề độ phá trần, vốn chính là đại chế tác, đại íp phiến tử, lúc này lại có nhiều như vậy tán mỹ thanh âm cùng hoa văn phong phú mánh lới. Lập tức đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ, càng ngày càng người đi vào rạp chiếu phim, quan sát bộ này danh xưng là Nam Xuyên Quốc sử thượng ưu tú nhất phim kinh dị. Sau khi xem xong, tuyệt đại đa số người xem đều ăn no thỏa mãn, đối, ác mộng. Hết sức hài lòng, sau đó tại trên mạng phát biểu mình xem ảnh trải nghiệm. Cuồng suy một đợt, ác mộng, như thế mấy ngày kế tiếp. Ác mộng, danh tiếng càng ngày càng tốt, nhiệt độ càng ngày càng cao phòng bán vé tự nhiên cũng liền, soạt soạt soạt dâng đi lên. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, ác mộng, liền cầm xuống 30 triệu phòng bán vé. Xem ảnh người lần đạt 1 triệu. Cái này tại Nam Xuyên Quốc đã là một cái phi thường khủng bố thành tích. Dù sao Nam Xuyên Quốc nhân khẩu cơ số cứ như vậy nhiều. Bên sản xuất nguyên bản chỉ tính toán tại bổn quốc cầm xuống 50 triệu phòng bán vé. Sau đó lại xuất khẩu quốc gia khác. Không nghĩ tới trong nước thành tích tốt như vậy. 3 ngày cầm xuống 30 triệu. Dự tính dưới chiếu trước phòng bán vé có thể đột phá 200 triệu. Kết quả là, ác mộng. Bên sản xuất tăng lớn ở trong nước tuyên truyền cường độ. Đồng thời tranh thủ thời gian đả thông quan hệ. Ở chung quanh nhiều cái quốc gia chiếu lên. Ác mộng. Trong đó, lấy Bắc Xuyên quốc phòng bán vé mấu chốt nhất. Hai quốc gia đồng tông đồng nguyên, tách ra mới vài chục năm. Văn hóa độ cao tiếp cận. Mặc dù Nam Xuyên quốc cùng Bắc Xuyên quốc trong bóng tối đánh tới đánh lui, nhưng là cũng không phải là cả đời không qua lại với nhau. Vui chơi giải trí sản phẩm vẫn có thể bình thường liên hệ. Bắc Xuyên quốc diện tích là Nam Xuyên quốc 4 lần, nhân khẩu là Nam Xuyên quốc 6 lần nhiều, tiếp cận 200 triệu. Đây là một cái to lớn phiếu kho. Ác mộng, bên sản xuất đã bắt đầu chờ mong. Ác mộng, tại Bắc Xuyên quốc biểu hiện kết quả quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Ác mộng, tại Nam Xuyên quốc danh tiếng đại bạo. Bắc Xuyên quốc dân mạng đã sớm biết bộ phim này, đồng thời chờ mong đã lâu. Ác mộng, vừa lên chiếu, phiếu trực tiếp bị bán phát nổ. Cùng ngày liền cầm xuống 100 triệu phòng bán vé. Kích động Trương Đạo kém chút không có ngất đi. Cái gì người bù nhìn sự tình đều bị hắn tạm thời ném đến sau đầu đi, có thể đánh ra dạng này một bộ danh tiếng phòng bán vé xong bội thu tiền giấy. Hắn liền là chết cũng đáng giá. Đến tiếp sau thời kỳ, ác mộng, phòng bán vé tiếp tục bộc phát. Nam Xuyên quốc phòng bán vé chạy 200 triệu đi. Xem ảnh người lần vượt qua 5 triệu. Bắc Xuyên quốc phòng bán vé chạy 1,5 tỷ đi. Xem ảnh người lần vượt qua 30 triệu. Quốc gia khác phòng bán vé bởi vì loại nguyên nhân này, phòng bán vé không có như thế ra sức. Nhưng là tốt mấy cái quốc gia chung vào một chỗ, cũng có thể cầm xuống cái 7-8 cái ức phòng bán vé. Kỳ thật, ác mộng, bộ phim này phòng bán vé hoàn toàn có thể tốt hơn rất nhiều lần. Nhưng là bởi vì Nam Xuyên quốc quốc lực nhỏ yếu, nó vui chơi giải trí tác phẩm chỉ có thể ở quốc gia phụ cận lưu thông. Không có cách nào tại những cái kia đại quốc chiếu lên. Bằng không, phòng bán vé phá trăm ức cũng không phải là không được. Bất quá 2 tỷ phòng bán vé. Ác mộng, bên sản xuất đã phi thường vừa lòng phi thường. Mà so với bọn hắn càng hài lòng là An Thành bên trong tĩnh tĩnh chờ đợi thu hoạch Hoảng Sợ Giá Trị Trần Mặc. Từ khi phim chiếu lên về sau, Trần Mặc liền hấp thu đến vô số từ từng cái địa phương vọt tới hoảng sợ chi lực. Đồng thời hoảng sợ giá trị cũng bắt đầu tăng vọt. Lực lượng tăng vọt, để Trần Mặc lười đi quản hắc ám rừng rậm. Trưởng thành A, dùng sức trưởng thành A. Nhìn xem là ngươi trưởng thành nhanh, vẫn là ta trưởng thành nhanh. Nửa tháng sau, Trần Mặc đẳng cấp tăng lên tới C cộng. Hoảng sợ giá trị đi thẳng tới hơn 500 vạn. Không sai. Liền là hơn 500 vạn. Đây là một cái trước kia hắn không cần suy nghĩ trị số. Lần này, Trần Mặc rốt cục có thể thật tốt tăng lên một ít thực lực, nghĩ đến cái này. Hắn đắc ý mở ra hệ thống bảng. Dự định thăng cấp tất cả hạch tâm kỹ năng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.